Chương 3001, âm binh hành quân, đi bên này. Tại Lưu Tam Cường chạy đến bên cạnh tiếp tục gào to chào hàng chính mình xuất tràng khoáng thời điểm, Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, hướng vừa đi, Đại Hắc Ngưu cùng Thánh Sương Chân Đế bọn hắn đi theo Lý Thất Dạ, hướng mặt trước mà đi. Khi hành tẩu tại tiểu thiên thế giới này thời điểm, mọi người mới phát hiện tiểu thiên thế giới này to lớn, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, không nói khoa trương chút nào, trước mắt tiểu thiên thế giới này, chỉ sợ là so tiên thống giới bất kỳ đạo thống nào đều muốn khổng lồ. Nói cách khác, thuyền viễn chinh này ít nhất là chở một cái đạo thống ở trong bất độ hải phiêu bạc, tình huống như vậy, mọi người là có thể tưởng tượng. Khi hành tẩu tại tiểu thiên thế giới này thời điểm, mọi người lúc này mới từ từ minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy thủy tổ, chân đế, trường tồn bất hủ tiến nhập bất độ hải đằng sau, cũng không trở về nữa. Coi như bất độ hải có thể trở về, thử nghĩ một chút, thủy tổ bọn hắn có thể mang theo một cái tiểu thiên thế giới hướng chỗ xa hơn đi thăm dò, cái này tới một mức độ nào đó cũng là thấp xuống thủy tổ, chân đế bọn hắn trở về khả năng. Khi hành tẩu tại tiểu thiên thế giới này thời điểm, tất cả mọi người phát hiện, trong tiểu thiên thế giới này, cái gì cần có đều có, nhật nguyệt tinh thần, sơn nhạc giang hà, đều nhất nhất đều là toàn. Mà Lý Thất Dạ mang theo Thánh Sương Chân Đế bọn hắn hành tẩu tiểu thiên thế giới này thời điểm, bọn hắn vượt qua liên tục không hết núi tuyết, khi vượt qua núi tuyết đằng sau, bọn hắn thấy được trước mắt bừa bãi, chỉ gặp có không ít sơn hà bị đánh nát, không chỉ là sơn hà bị đánh nát, giang hồ bị bốc hơi, ngay cả đại địa đều xé mở một từng cái vết nứt, lực lượng thật là cường đại, nơi này phát sinh qua kinh thiên chi chiến. Đại Hắc Ngưu bước vào mảnh này phá toái đại địa thời điểm, không khỏi hít thở một cái. Không biết trận chiến này phát sinh bao nhiêu năm tháng, nhưng là, y nguyên có thể cảm nhận được lực lượng tràn ngập không tiêu tan kia. Không hề nghi ngờ, tiểu thiên thế giới này, năm đó là do hỏa tổ bọn hắn tỏa trấn, toàn bộ tiểu thiên thế giới càng là kiêu hoành thương hội tiêu hao rộng lượng tài nguyên mới xây dựng đi ra. Tiểu thiên thế giới này, so bất kỳ một đạo thống nào đều muốn kiên cố, nhưng là, nơi này y nguyên bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, có thể nghĩ, năm đó nơi này phát sinh đáng sợ cỡ nào chiến đấu. Cái này chỉ sợ là thủy tổ cấp bậc chiến đấu. Cảm nhận được tràn ngập không tiêu tan cường bá lực lượng, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi giật mình. Cái này đích xác là thủy tổ cấp bậc chiến đấu, mà lại không phải bình thường thủy tổ cấp bậc, là đỉnh phong thủy tổ chi chiến. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, thuyền viễn chinh phòng ngự đều bị triệt để thôi hủy. Phòng ngự này, không chỉ có hỏa tổ một người tế luyện đi ra. Hỏa tổ lão đầu này, thập đại thủy tổ một trong, kinh diễm vô địch. Không chút nào khen mạnh nói, chiếc thuyền viễn chinh này chính là đạo thống của hắn, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, năm đó phát sinh biến cố, là bực nào kinh thiên. Đại Hắc Ngưu thần thái cũng là trịnh trọng không ít, phải biết, năm đó viễn chinh đội ngũ ngoại trừ hỏa tổ bên ngoài, còn có mặt khác 4 vị thủy tổ, càng là có hơn 10 vị đỉnh phong chân đế, trên trăm trường tồn bất hủ, đội hình như vậy, đủ để đem tiểu thiên thế giới này xây dựng thành thế giới cường đại nhất đạo thống. Phanh, phanh. Phanh. Ở thời điểm này, truyền đến một trận cũng không phải là 10 phần thanh âm vang dội, những âm thanh này truyền đến, 10 phần chỉnh tề, tự hồ là thứ gì đang di động một dạng, thanh âm gì? Đại Hắc Ngưu không khỏi vỗ một chút lỗ tai của hắn, rất nhanh, ngươi liền có thể thấy được. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng một chút, nói ra, sau đó bước nhanh đi thẳng về phía trước, quả nhiên, sau một lát, Lý Thất Dạ bọn hắn liền thấy hết sức kinh người một màn. Chỉ gặp có một chi đội ngũ thật dài tại hành quân, tại trên thuyền viễn chinh giống như U Linh này, đột nhiên nhìn thấy như thế một chi đội ngũ thật dài tại hành quân, cái này đích xác là có người để cho người ta có chút rùng mình. Càng khiến người ta rùng mình chính là, chi đội ngũ hành quân thật dài này, cũng không phải là người sống, càng không phải là cái gì trong chiến trường nhiệt huyết binh sĩ. Chi đội ngũ hành quân thật dài này, lại là người chết, toàn bộ đều là đã tử vong binh sĩ. Chi tử vong đội ngũ này, toàn bộ đều là đã tử trận binh sĩ, những binh lính này mặc băng lãnh áo giáp, mặc dù bọn hắn đã tử vong, nhưng là, trên người bọn họ áo giáp lại không có chút nào rách rưới, hoặc là nói, trên người bọn họ áo giáp, trong tay bọn họ binh khí, đó đều không phải là cái gì rách rưới hàng. Trên người bọn họ áo giáp, chính là dùng tốt nhất huyền hắc tinh thiết đúc thành, binh khí của bọn hắn, chính là có cực phẩm thần kim đúc thành đi ra, bất luận kẻ nào xem xét, liền biết, một chi quân đội như vậy. Đều là thủy tổ cấp bậc phù hợp, có thể nói, bình thường đạo thống, muốn rèn đúc như thế một chi quân đội, chỉ sợ không chịu đựng nổi, riêng là chế tạo áo giáp, binh khí vật liệu, đều có thể hao hết một cái đạo thống tồn kho, như vậy cực phẩm trang bị, nhưng là, những binh lính này đều đã tử vong, không ít binh sĩ trên người áo giáp đều xuất hiện vỡ vụn, có thể tưởng tượng, bọn hắn đều từng trải qua kinh thiên đại chiến. Mặc dù những binh lính này đã tử vong, nhưng, bọn hắn trong đôi mắt y nguyên chớp động lên ánh lửa, bọn hắn gương mặt khô cạn kia y nguyên 10 phần lãnh nghị, giống như chính bọn hắn cho là mình còn sống một dạng. Chi đội ngũ này, 10 phần kéo dài, không nhìn thấy phía trước, cũng không nhìn thấy phía sau, không biết chi đội ngũ này từ đâu tới đây, lại đi đi đâu, tự hồ có ngàn vạn đại quân xếp thành một loạt hướng nơi xa hành quân một dạng, mà lại, một chi đội ngũ như vậy, hành quân thời điểm, 10 phần cấp tốc, mà lại không biết rã rời. Đây là thứ quỷ gì, nhìn thấy một chi quân đội đã tử vong như vậy như cũ tại hành quân, tự hồ quản chi bọn hắn đã tử vong, đều sẽ y nguyên chấp hành nhiệm vụ của mình một dạng, cái này khiến đại hắc ngưu cũng theo đó giật mình. Đây là âm binh sao? Thánh Sương Chân Đế Tú Mục trong nháy mắt bạo phát ra quang mang, thần quang chiếu sáng tại những binh lính này trên thân, đây không phải binh ngẫu. Nhìn một hồi đằng sau, Thánh Sương Chân Đế lắc đầu, giật mình nói ra, cái gọi là binh ngẫu, chính là đem cả chi quân đoàn dùng cực đoan, tà ác thủ đoạn luyện thành con rối một dạng quân đoàn, chính là đem người sống luyện thành người chết, đem một cái sống sờ sờ quân đoàn luyện thành tử vong quân đoàn, thủ đoạn như vậy, chính là vì một cái quân đoàn càng trực tiếp hữu hiệu, cái này xác thực không phải binh ngẫu. Đại Hắc Ngưu chậm chậm nói ra, đây là sau khi tử vong hình thành quân đoàn, không, phải nói, bọn hắn khi còn sống hay là quân đoàn, nhưng là, bọn hắn sau khi chết, y nguyên vẫn là quân đoàn, chỉ bất quá, tử vong đối bọn hắn cũng không có tạo thành ảnh hưởng gì, cuối cùng là thủ đoạn gì tạo thành. Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi giật mình, thử nghĩ một chút, tử vong, đây chính là kết thúc, coi như làm chân đế, cũng làm không được để một chi quân đoàn sau khi tử vong, y nguyên vẫn tồn tại, tử vong, y nguyên chưa đối với một chi quân đoàn như vậy tạo thành ảnh hưởng gì, đây là thủ đoạn 10 phần khủng bố, 10 phần nghịch thiên, cái nào đó vô thượng chí tôn không cam lòng, không muốn từ bỏ. Lý Thất Dạ nhìn xem như thế một chi quân đoàn, cuối cùng chậm chậm nói, bọn hắn là người tốt hay là người xấu đâu? Ngồi tại trên lưng trâu Liễu Yến Bạch nghiêng đầu, nhìn xem hành quân đoàn tử vong quân đoàn, tò mò hỏi, đối với bọn hắn tới nói, không có người nào tốt, hoặc là người xấu, bọn hắn chỉ có một cái lý niệm, đạt thành mục tiêu. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, đây là cái gì, ngay lúc này, cũng có cường giả khác chạy đến, nhìn thấy âm binh này, cũng không khỏi giật nảy cả mình, đây là từ đâu tới quỷ đồ vật. Nhìn thấy tử vong binh sĩ lại còn có thể làm quân, chạy tới cường giả không khỏi giật mình nói ra, tử vong, còn có thể hành quân, cuối cùng là lực lượng gì khu xử bọn chúng đâu. Có một cái bất hủ chân thần hết sức tò mò, nói ra, kỳ tích như thế này, hẳn là bắt một cái trở về nghiên cứu một chút, nói xong, bất hủ chân thần này thật xuất thủ, đại thủ hướng bên trong một cái âm binh chụp tới, phốc, một tiếng vang lên, ngay tại tôn này bất hủ chân thần hướng âm binh chụp tới thời điểm, trong một chớp mắt, năm cái binh sĩ làm một cái tiểu đội, trong nháy mắt ra khỏi hàng, năm thanh nhọn thương tựa như tia chớp đâm về phía tôn này bất hủ chân thần, làm càn, tôn này bất hủ chân thần quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt tế ra bảo vật, muốn đánh phía chi này năm người tiểu đội, nhưng là, tôn này bất hủ chân thần, y nguyên vẫn là khinh thường chi đội ngũ này, nghe được xùy, xùy, xùy thanh âm vang lên, năm chi trường thương trong nháy mắt lấy nhất xảo trá góc độ đâm xuyên qua vị này bất hủ chân thần phòng ngự. A, một tiếng hét thảm, tôn này bất hủ chân thần một tiếng hét thảm, trong nháy mắt bị năm thanh trường thương từ năm cái góc độ đâm xuyên qua thân thể, máu tươi từ băng lãnh trên mũi thương chậm rãi nhỏ xuống, phanh một tiếng vang lên. Năm cái âm binh rút thương về đội, bất hủ chân thần thi thể nặng nề mà ngã trên đất, máu tươi từ từ chảy xuôi, nhuộm đỏ bùn đất. Năm cái âm binh y nguyên đi theo đội ngũ tiến lên, tự hồ cảm giác gì đều không có. Từ ra khỏi hàng, đến ám sát chết bất hủ chân thần, chi đội ngũ này sát phạt vô tình, động tác là dứt khoát lưu loát, không có chút nào dây dưa dài dòng, mà lại, sát chiêu 10 phần tinh chuẩn, vừa nhìn liền biết chính là cỗ máy chiến tranh, bọn hắn vừa ra tay, nhất định là trí mạng. Cường đại như vậy. Mặt khác ở đây cường giả nhìn thấy âm binh trong nháy mắt liền giết chết vị này bất hủ chân thần, để bọn hắn sợ đến nhảy dựng lên. Năm tiểu đội, có thể đủ trong nháy mắt đem các ngươi đồ sát đến không còn một mảnh. Đại Hắc Ngưu liếc một chút những cường giả này, nhàn nhạt nói ra, đi, nghe nói như thế, những cường giả này lập tức sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời, đổi phương hướng, lập tức rời khỏi nơi này, thật mạnh một chi đội ngũ. Nhìn thấy đội ngũ này, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi giật mình, Nói ra, một chi đội ngũ như vậy, so với Thiên Tiệm quân đoàn đến, chỉ sợ còn cường đại hơn. Không có Thiên Tiệm, thuần túy sinh tử tương bác, Thiên Tiệm quân đoàn không phải là đối thủ của chúng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Thiên Tiệm mới là lớn nhất dựa vào, không có Thiên Tiệm, Tiên Thống giới, nguy rồi. Thánh Sương Chân Đế cũng ý thức được vấn đề này, trước mắt âm binh, không phải vô duyên vô cớ xuất hiện, nếu như nói, chi âm binh này, đột nhiên chinh chiến Thiên Tiệm, nếu như âm binh chinh chiến Thiên Tiệm, Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi lo lắng, người chết, là công không phá Thiên Tiệm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, muốn đi sợ hãi, là người sống, chỉ có người sống, cường đại đến vô địch người sống, đó mới có thế công phá nó, có Thiên Tiệm tại, người chết, không có gì đáng lo lắng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.